Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhập vê thông cáo, nàng thế nào? Trong phòng y vụ, Tần Hạo chống đỡ trước bàn làm việc, có chút thở hào hền. Hắn đối diện, phòng y tế Thẩm lão sư có chút nhíu lại mi, một mặt nghiêm túc, Thẩm lão sư tại cúi đầu kê đơn thuốc, viết xong sau, xoay người đi sau lưng trong ngăn tủ lấy mấy bình thuốc. Không có trực tiếp trả lời hắn, mà là quay người cầm 3-4 bình thuốc bình trực tiếp đi trước giường bệnh. Đem mấy bình thuốc treo ngược tại giá đỡ bên trên. Sau đó lấy ra lỗ kim, 3-4 cây lỗ kim tất cả đều cắm vào vừa đưa vào hôn mê bất tỉnh tay của người kia trên lưng. Đối phương rất gầy, tái nhợt tế mỏng dưới làn da gân xanh tùy tiện có thể thấy được. Lỗ kim cắm xuống đi vào. Chỉ cảm thấy muốn đem ngay ngắn kinh mạch đâm đoạn mất. Có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Thẩm lão sư đứng ở trước giường bệnh điều chỉnh thử thuốc tốc độ chảy độ. Lại đứng ở trước giường bệnh nhìn chằm chằm trên giường bệnh nhân nhíu mày nhìn một lát. Lúc này mới quay người về tới trước bàn làm việc. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy được Tần Hạo mồ hôi chảy không ngừng. Chính mục không liếc xéo nhìn xem hắn. Tựa hồ còn đang chờ đáp án của hắn. Tần Hạo là khoa thể dục, mà Thẩm Thiệu Tường lão sư cũng tuổi còn trẻ thích vận động. Bọn hắn thường xuyên một khối chơi bóng. Khoa thể dục học sinh chơi bóng huấn luyện cái gì? Thường xuyên có bị chật chầy ra loại hình. Hai người coi như tương đối quen. Thẩm Thiệu Tường nhìn chằm chằm Tần Hạo nhìn mấy lần. Lại đi trên giường bệnh nhân nhìn sang. Một lát sau, đẩy trên sống mũi con mắt. Lắc đầu nói, làm sao? Lại thay người đâu, không đợi đối phương đáp lời, ngữ khí hơi mang theo vài phần phê bình ý vị, vừa tiếp tục nói, làm sao làm, cũng quá sẽ không chiếu cố người, ta đến rét đại lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy cái nào chiếu cố bạn gái chiếu cố thành bộ dáng này. Người cái này bạn trai là cực độ không hợp cách a. Thẩm lão sư ngữ khí là đã phê bình lại trách cứ. Lại ẩn ẩn mang theo vài phần trêu ghẹo. Tần Hạo nhíu mày, hắn muốn nói nàng không phải bạn gái. Có thể lời nói đến bên miệng lại có chút ngại phiền phức. Lười nhắc giải thích, trực tiếp đứng thẳng người. Quay đầu hướng sau lưng trên giường bệnh liếc mắt nhìn. Lại tiếp tục nhàn nhạt lặp lại một lần nói. Người đến cùng thế nào? Chẳng ra sao cả, Thẩm Thiệu Tường thấy đối phương tựa hồ không có gì kiên nhẫn. Lập tức lông mày hơi nhíu, trong suốt thấu kính bên trong bạch quang lóe lên, lập tức chỉ có chút nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lên giống như. Tần Hạo nói, có chuyện nói thẳng, Thẩm Thiệu Tường nổi lên một trận, bỗng nhiên thở dài một hơi nói, đều thế kỷ 21, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy bệnh như vậy người, bệnh nặng không có, tuổi quá trẻ. Bệnh vặt lại một đống lớn, đầu tiên nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, cả người gầy đến chỉ còn lại một thanh xương cốt, có phải hay không vì ngươi giảm béo giảm, đây cũng quá không lấy thân thể coi ra gì, rõ ràng dáng dấp đẹp như vậy, cũng không biết đồ thứ gì. Tiếp theo, tối hôm qua làm gì đi, cả người đông lạnh thành bộ dáng này, nếu là tới trễ một chút nữa, liền nên trực tiếp đưa bệnh viện. Lại sau đó Thẩm Thiệu Tường ngữ khi có chút dừng lại nói. Kỳ kinh nguyệt tới, nhiều như vậy loạn thất bát tao mau bệnh góp một khối. Cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Dừng một chút, thon dài đầu ngón tay hướng trên mặt bàn gõ gõ, ngước mắt nhìn Tần Hạo, hơi có chút nghiêm túc nói. Người cũng không thể tiếp tục như vậy đi xuống, quả thực là cầm sinh mệnh nói đùa. Dứt lời. Thẩm Thiệu Tường đứng dậy, mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Song Tần Hạo nói, ta đề nghị ngươi đi cho ngươi bạn gái chuẩn bị một chút nữ tính sinh lý vật dụng cùng ăn. Một hồi sau khi tỉnh lại người muốn ăn phải dùng. Nói xong, Thẩm Thiệu Tường đứng dậy cho từ tư đệ kiểm tra một phen. Quay người tiến bên trong phòng tài liệu, lưu lại Tần Hạo đứng ở tại chỗ, mày nhíu lại đến càng ngày càng lợi hại. Hắn chưa từng có chủ động vì nữ mua qua ăn, chưa nói chi là mua cái gì nữ tính sinh lý vật dụng. Phản ứng đầu tiên là móc điện thoại ra cho Tống Minh Ngọc gọi điện thoại. nữ nhân của người nào ai đến quản, thế nhưng là duỗi tay lần mò mới nhớ tới điện thoại quên cầm. Mà Tống Minh Ngọc tối hôm qua liền về nhà, Tần Hạo không khỏi có chút phiền muộn, nhưng mà vừa nhấc mắt, nhìn xem trên giường bệnh cái kia đạo hư nhược thân ảnh. Tần Hạo ánh mắt hơi hơi dừng một chút, một giây sau, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trong siêu thị, chỉ cảm thấy tất cả mọi người tại chỉ trỏ. Tần Hạo trực tiếp một ánh mắt quét tới, từng cái tất cả đều nhượng bộ lui binh. Lão bản cười nói, hết thảy 481, thu ngài 408 đi. Tần Hạo hướng túi sờ một cái. Lúc này mới nhớ tới quên mang điện thoại, quên mang tiền, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem trên tay đồng hồ đeo tay lấy xuống, mắt nhìn thẳng hướng lão bản trước mặt một đưa, nói, quên mang tiền, một hồi có người đem tiền đưa tới, trước dùng cái này thế chấp. Lão bản vội nói, không cần, không cần, Tần bạn học, ta nhận ra ngươi, ngươi trực tiếp đem đồ vật đem đi đi. Lần sau tới cùng nhau giao chính là Tần Hạo lại đưa đồng hồ đeo tay hướng trên mặt bàn quăng ra. Trực tiếp mang theo đồ vật đi. Đi tới cửa, nhìn thấy cửa trưng bày mấy chén đậu xanh cháo. Là cái kia loại dùng chén nhựa đựng lấy cái chủng loại kia. Tần Hạo do dự một chút. Xong lão bản nói, lấy thêm cái này, trở lại phòng bệnh sau. Thẩm Thiệu Tường vừa vặn nhận được điện thoại, vội vàng hướng bên ngoài đuổi. Xong Tần Hạo nói, ngươi trước trông coi bạn gái của ngươi, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, có việc gọi điện thoại cho ta. Không đợi Tần Hạo từ chối, người đã vội vàng hướng bên ngoài đi. Tần Hạo đem một túi lớn ăn dùng phóng tới trước giường bệnh trên mặt bàn. Sau đó đem cái ghế kéo một phát, đặt mông ngồi tại trước giường bệnh, đưa tay bới bới trên trán tóc thật dài, lúc này mới khoanh tay nhìn về phía trên giường bệnh người. Người rất gầy, mặt trắng bệch đến cùng con quỷ đồng dạng. Tần Hạo chưa từng có thấy qua một nữ nhân có thể nghèo túng chật vật thậm chí suy yếu đến tình. Trạng như thế, tại hắn trước mặt lắc lư nữ nhân, mỗi một cái đều là tinh xảo chói mắt, toàn bộ đều là không để lại dư lực đem tốt nhất một mặt hiện ra ở hắn trước mặt. Đến mức hắn suýt nữa đều nhanh muốn quên nữ nhân bình thường một mặt là cái dạng gì. Bất quá, nhìn đối phương như thế đơn bạc tư thái, hắn không thích trang giấy người, hắn hết thảy yêu thích theo hắn cữu cữu, bao quát đâm liền tuyển nữ nhân tiêu chuẩn cũng cơ bản giống nhau. Thích có nữ nhân vị, trước mắt cái này, toàn thân trên dưới không có một chút xíu nữ nhân vị. Bất quá, không thể phủ nhận ngũ quan xác thực ngày thường không sai. Trang điểm, sạch sẽ, thanh tú, nhìn qua rất dễ chịu, chỉ ít lần đầu tiên sẽ không làm người phản cảm, cũng cùng bình thường hắn những nữ nhân kia có chút không giống. Cùng trên tấm ảnh không sai biệt lắm, cho dù bệnh thành dạng này, y nguyên không ảnh hưởng tướng mạo của nàng. Tương phản, ngược lại có loại bệnh trạng mỹ Kamani Tần Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt liền bát. Đầu nhịn không được tại đối phương trên mặt lưu luyến. Một lát sau, ý thức được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu nhàm chán sau. Chỉ thoáng có chút bực bội nhíu mày. Sau một khắc, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, trực tiếp đứng dậy đi đến giường bệnh bên ngoài hút thuốc đi. Từ tư đệ cái này một giấc trực tiếp mê man đến trưa. Tỉnh lại lúc nhìn chằm chằm xa lạ phòng bệnh, hồi lâu đều không có tỉnh táo lại. Một cái 30 tuổi ra mặt tướng mạo đoan chính thanh niên bác sĩ đứng ở trước giường bệnh nhìn. Xem nàng thản nhiên nói, tình, từ tư đệ bốn phía nhìn thoáng qua, liên tục không ngừng từ trên giường bệnh bò lên, thân thể có chút như nhũn ra, tay có chút đau, nàng bị đau hướng chỗ đau xem xét, trên mu bàn tay dán 3-4 khối hóa đơn tạm, phía trên ẩn ẩn bốc lên vết máu, gặp nàng một mặt mờ mịt. Thẩm Thiệu Tường nói, nơi này là y tế chỗ, ngươi té xỉu, bạn trai ngươi đưa tới, đều trông ngươi cho tới chưa, không phải sao, chân trước vừa đi, nói xong, không đợi đối phương phản ứng, để một túi thuốc cùng một chương ca bệnh đầu đặt ở đầu giường trên mặt bàn. Xong nàng nói, ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn hết sức yếu ớt, trước nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi một lát, đói bụng. trên bàn có ăn, bạn trai ngươi cố ý chuẩn bị cho ngươi. Ăn đồ vật lại đi, dừng một chút, lại tinh tế dặn dò. Những thuốc này đúng hạn ăn, về sau mỗi ngày buổi trưa tới sâu nước, liên tục sâu một tuần lễ không sai biệt lắm nên tốt. Nói đến đây, lời nói dừng lại, tựa hồ có thật nhiều chỉ trích cùng dặn dò lời muốn nói. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, nhìn thấy đối phương cái kia phó bộ dáng yếu ớt, lại đem lời nói nuốt xuống, nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, xoay người đi bàn làm việc. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, lại không nghĩ giường bệnh cái kia đạo thân ảnh đơn bạc vậy mà đã dùng rằng. Đồ vật cũng không có đề, thuốc cũng không có cầm, vọt thẳng bóng lưng của hắn một giọng nói, cảm ơn bác sĩ, nói xong, cúc cung liền hướng bên ngoài đi, chỉ là, có lẽ là đầu còn có chút choáng, đi tới cửa chỗ lúc thân thể nhoáng một cái, dùng sức vịn cửa xuôi theo, suýt nữa ngã xuống đất, ai, ta nói, Thẩm Thiệu Tường vội vã đuổi theo, ngăn tại đối phương trước mặt, sụ mặt một mặt nghiêm túc nói, ngươi không muốn sống nữa, có dạng này chà đạp thân thể của mình sao, ngươi biết mình bây giờ bệnh thành hình dáng ra sao à, ngươi cho dù không đối chính mình phụ trách, chỉ ít cũng hẳn là đối ta cái này lão sư có tối thiểu nhất tôn trọng đi. Thẩm Thiệu Tường từ trước đến nay ôn hòa, lần này là thật động tức giận, từ tư đệ vịn cửa xuôi theo, cắn môi, nhỏ giọng một giọng nói, đối thật xin lỗi, lão sư. Thẩm Thiệu Tường còn muốn mắng, thế nhưng là nhìn thấy đối phương mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức có khí không có chỗ làm, sau một lúc lâu, thở dài, quay người đem những thuốc kia những cái kia ăn tất cả đều để tới. Hướng từ tư đệ trước mặt một đứa, nghiêm mặt nói, người muốn đi liền đi, chân dài chính các ngươi trên thân, chính các ngươi không chịu trách nhiệm ai cũng không quản được. Muốn đi, đem những vật này cũng cho cùng nhau để đi. Từ tư đệ nhìn xem trong tay hắn thuốc cùng ăn. Do dự nửa ngày, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, cái này muốn bao nhiêu tiền? Vừa mới nói xong, đối diện Thẩm Thiệu Tường hơi sững sờ. Chỉ có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút, nghĩ đến trước đó chính mình cái kia phiên giảm béo mà nói. Lại dương mắt nhìn đối phương một trận, không bao lâu tâm có chút siết chặt, qua thật lâu, ngữ khí có chút chậm lại, nói, không cần tiền, bạn trai ngươi đều đã thay ngươi thanh toán, yên tâm đi. Thấy đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thẩm Thiệu Tường hơi kinh ngạc nói, khoa thể dục Tần Hạo, là bạn trai ngươi à? Tác giả có lời muốn nói, các vị, này thu được biên tập thông chi, bài này ngày mai, thứ 6, nhập về, đến lúc đó 2, 3 càng dâng lên, nhìn biết được, cảm tạ ủng hộ, a, hết chương.